tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, kinh người của cải. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu Nhất Thiên chịu đến xung kích thực sự nhiều lắm. 35XS phá trận, Long Hồn, trọng thương Thanh Hà môn 9 bàn tay chuyện trưởng lão người số 1 thương chắc. Một quyền nổ nát thiên kiếp, đẩy lùi Thanh Hà môn hỗn nguyên cảnh trưởng môn Thạch Minh Diệp. Từng cái kinh người chiến tích, thực sự quá mức dọa người rồi. Đối với tất cả những thứ này, cảm thụ sâu nhất tự nhiên là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Là hắn tự mình mời Lý Mục cùng đến tàng thi chi địa. Chỉ là hy vọng Lý Mục mượn ngũ lôi chân giải, phá tan chướng khí thôi. Cũng không định đến, Lý Mục mang cho biểu hiện của bọn họ thực sự quá mức kinh hãi. Lão đạo, đó là Thanh Hà môn trưởng môn Thạch Minh Diệp không sai đi. Ngưu Thông ngơ ngác nói, vâng, Thanh Ngọc Đạo Nhân gật đầu. Lý Mục dĩ nhiên đánh bại Thạch Minh Diệp. Ngưu Thông đạo, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đây chính là hỗn nguyên cảnh tu sĩ à? Là một tên âm dương cảnh tu sĩ. Ngưu Thông nhưng là rõ ràng biết hỗn nguyên cảnh tu sĩ là bực nào mạnh mẽ. Đại đạo chi lực hỗn nguyên quy nhất, mạnh mẽ vô cùng, âm dương cảnh tu sĩ. Căn bản không phải hỗn nguyên cảnh tu sĩ đối thủ. Có thể Lý Mục hoàn toàn nghịch chuyển khả năng này. Hắn còn không phải một tên âm dương cảnh tu sĩ, mà chỉ là mới vào tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà thôi. Lý Mục phải làm là điều động toàn bộ tàng thi chi địa sức mạnh. Hắn hấp thu long hồn trên người tử vong đại đạo, nắm trong tay tàng thi chi địa tử khí, thực lực, tiếp cận quy nhất cảnh. Tuyết Tiên Tử nói, ở tàng thi chi địa bên trong, Lý Mục thực lực lấy được tăng lên cực lớn, đánh bại Thạch Minh Diệp, hẳn là có thể làm được. Thanh Ngọc Đạo Nhân đồng ý nói. Thế nhưng dù vậy, cũng vẫn để cho bọn họ 4 người chấn động. Thạch Minh Diệp dù sao cũng là hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Cũng không phải là âm dương cảnh tu sĩ. Lý Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn phía Thạch Minh Diệp. Ngươi còn muốn động thủ. Thạch Minh Diệp nhìn Lý Mục, trong con ngươi ánh sáng lấp lóe không yên. 3 cái hô hấp sau khi, hắn hừ nhẹ một tiếng. Chạm đích rời đi, từ vừa nãy một đòn, hắn rõ ràng mình muốn bắt được Lý Mục căn bản không khả năng. Tàng thi chi địa bên trong, Lý Mục có thể điều động cái kia lưu lại tử khí. Còn có trên người của hắn long hồn sức mạnh còn chưa triệt để tiêu tan. Chính mình căn bản không phải đối thủ, nếu là liều mạng, có thể sẽ chết ở nên nơi. Lý Mục thấy Thạch Minh Diệp rời đi. Cũng không có ngăn cản, lấy thực lực của chính mình, muốn vượt qua Thạch Minh Diệp dễ dàng, cần phải ngăn cản Thạch Minh Diệp, đồng thời đem chém giết, vậy thì có không nhỏ độ khó. Chợt, hắn hướng về Thanh Ngọc Đạo Nhân 4 người nhìn lại, đạo trưởng, tàng thi chi địa chuyện tình nên giải quyết, chúng ta trở về đi thôi, nha, trở lại, Thanh Ngọc Đạo Nhân nói. Kết quả là, 4 người cùng trở về, đi ra không gian liệt phùng. Lý Mục nhìn trước mắt cái kia từ từ thu nhỏ không gian liệt phùng. Trong lòng rõ ràng, lúc trước có lục thương thôn mệnh vụ tồn tại, bảo đảm vết rách tồn tại. Lục thương thôn mệnh vụ bị Lý Mục phá hủy sau khi không gian liệt phùng chính là chậm rãi khép lại. Từ tình huống trước mắt đến xem. E sợ không đủ 10 ngày công phu, không gian liệt phùng sẽ toàn bộ phương diện khép kín, làm huyền tinh cùng thiên lâm tinh đường cái, triệt để đóng cửa. Bọn họ chỗ ở không gian liệt phùng vị trí là một cực kỳ kỳ lạ khu vực. Ở nơi này khu vực, thần thức chịu đến rất lớn ảnh hưởng, vì vậy, muốn lấy thần thức tra xét đến không gian liệt phùng, rất khó làm được. Hơn nữa, bởi toàn bộ tàng thi chi địa nhiều nguy hiểm, muốn phát hiện không gian liệt phùng cũng không dễ dàng. Vì vậy, không gian liệt phùng tuy rằng vẫn tồn tại, ở lục thương thôn mệnh vụ cùng tàng thi chi địa tình huống đặc thù bên dưới. Thiên lâm tinh tu sĩ vẫn chưa từng phát hiện, lục thương thôn mệnh vụ dĩ nhiên biến mất. Thiên lâm tinh tu sĩ có thể phát hiện không gian liệt phùng tồn tại. Lam huyền tinh thực lực, còn không phải thiên lâm tinh đối thủ. Đi đầu phong ấn lại nói, Lý Mục trong lòng hiện lên một ý nghĩ, chợt lấy ra tinh trận viên bàn, dâng trào chân nguyên mãnh liệt mà ra. Tinh trận viên bàn xuất hiện từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. Này từng đạo hoa văn từ từ bao phủ toàn bộ không gian liệt phùng, tạo thành một cực kỳ phức tạp nhất tinh phục hợp trận pháp. Nhất tinh phục hợp trận pháp tồn tại, ẩn chứa trong đó ẩn nấp đại trận, như không có thủ đoạn đặc thù, thiên lâm tinh tu sĩ không hẳn có thể phát hiện điều này. Không gian liệt phùng an toàn ẩn nấp 10 ngày, nên vậy là đủ rồi. Thanh Ngọc đạo nhân bốn người nhìn thấy Lý Mục thủ đoạn, trong mắt đều xẹt qua một vệt tinh mang. Nhất tinh phục hợp trận pháp, Thanh Ngọc đạo nhân run lên trong lòng. Đây chính là nhất tinh phục hợp trận pháp a, cứ như vậy dễ dàng, đơn giản như vậy, nhanh như vậy, tốc địa bố trí xuống. Lý Mục trong tay pháp bảo, tuyệt đối không phải tầm thường gì đó, e sợ, so với tam tinh địa khí, đều không kém chút nào. Cái này Lý Mục đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Ngưu Thông trên mặt nổi lên một vệt phức tạp cười khổ. Hắn phát hiện, chính mình thật sự là quá khinh thường cái này Lý Mục. Trước kia hắn cho rằng Lý Mục chỉ là một nho nhỏ đại thừa cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng này một nhóm sau khi, Ngưu Thông hoàn toàn đem Lý Mục đặt ở cùng hắn đối đẳng vị trí. Phong tỏa không gian liệt phùng sau khi, bốn người phóng lên trời, rất mau trở lại đến vô tận băng nguyên bên trên. Gió lạnh lạnh lẽo, cuồng phong gào thét, lông ngỗng tuyết lớn bay lả tả mà xuống. Toàn bộ thiên địa một mảnh thanh minh trắng nõn, khác nào cùng thế giới cách ly. Trở về, Ngưu Thông cười nói, là trở về. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng nói, e sợ, lần này là chúng ta một lần cuối cùng tiến vào tàng thi chi địa. Đúng đấy, Ngưu Thông gật đầu, long hồn tiêu tan, tam tinh thiên nhiên trận pháp bên trong hết thảy đều bị Lý Mục lấy đi. Tàng thi chi địa bên trong gì đó, còn dư lại đối với mọi người sức hấp dẫn có hạn. Duy nhất có sức hấp dẫn chính là mê vụ chi địa tinh cấp dược tài thôi. Có thể vì những kia nhất tinh dược tài, chịu đựng nguy hiểm, căn bản không đáng giá. Chúng ta rời đi đi, Thanh Ngọc đạo nhân nói. Ừ, Tuyết Tiên tử gật gật đầu. Đi, Ngưu Thông cười nói. Cáo từ. Nhiếp Thu nói, chờ một chút, Lý Mục gọi lại mọi người. Thương Vân di động, Bạch Vân mờ ảo, rời đi vô tận băng nguyên. Khí trời dần dần ấm áp lên. Lý Mục cưỡi ở huyết văn long điểu bên trên, quyết định sanh trở lại châu nhìn một chút, đồng thời làm một hồi an bài. Lúc trước sở dĩ gọi lại Thanh Ngọc đạo nhân đoàn người, liền đem trận pháp bên trong tinh cấp dược tài phân cho mọi người. Dù sao, nếu không phải Thanh Ngọc đạo nhân dẫn dắt, hắn không cách nào tiến vào tàng thi chi địa, thu được nhiều như vậy gì đó. Hắn để lại một phần tinh cấp dược tài, đương nhiên đem ba cây tử vong tam sinh hoa đều lưu lại. Còn dư lại phân cho mấy người, trong đó có hơn 10 cây cấp 3 sao dược tài, giá trị liên thành, đối với Thanh Ngọc đạo nhân đều xem như là một bút cực kỳ không tầm thường của cải. Còn dư lại tinh cấp dược tài nhưng là tự thân sử dụng. Lý Mục đã đạt đến nhất tinh đan sư cảnh giới, cần một ít tinh cấp dược tài luyện chế đan dược. Đương nhiên, ngoại trừ những kia tinh cấp dược tài ở ngoài, còn có trong trận pháp rất nhiều nhẫn chứa đồ. Đây chính là một bút cực kỳ của cải kinh người. Những tu sĩ kia ít nhất là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, trong đó cũng có tạo hóa cảnh đệ nhị trọng âm dương cảnh tu sĩ. Một âm dương cảnh tu sĩ của cải chính là cỡ nào kinh người. Hơn nữa, đây là trăm nghìn vạn năm lưu lại của cải kinh người. Lý Mục tiện tay lấy ra một nhẫn chứa đồ, thần thức tra xét trong đó, thân thể đột nhiên run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.